một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn hiu. Biết trống vắng, biết thức trắng và biết nếm trái đắng. Mà đời thì như chiêm bao, khi yêu nhau biết ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đâu, nên đôi khi trái tim yêu nhỏ màu. Đâu tình nào biết đến phút cuối, bẽ bàn rồi lòng chất ngất tiếc nuối. Thì tình đầu chỉ còn trong kỷ niệm mà thôi. Em ơi em đâu rồi? Làm sao anh hôn lan tóc rồi? Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có đôi? Em ơi em đâu rồi? Mồ bia để tên em đó sao? Em ơi em đâu rồi? Để tình đầu là tình cuối đau lòng. Cuộc đời chỉ là những thương đau. Tình đầu hay tình sau, hay cơn mơ khi thức trắng đêm thâu. Chỉ là cơn mộng thôi, mà người đời được nhìn cơn mộng trôi. Lúc bỡ ngỡ, lúc gắn bó, và có lúc sóng gió. Dù tình thì rất mong manh, trái tim ta màu xanh. Dù tình đẹp như trong tranh, nhưng tranh xuống vẫn không như lòng muốn. Tình trần thì vẫn qua bát ngát, mà đường trần thì vẫn thấy quá ngắn. Thành một đời chỉ toàn ôm